Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, đối chiến cực phẩm bảo khí, hổ phách đao. 50 năm trước, Đoạn Vô Nhai ở Tây Phương Đại Hoang tu hành, cho một động phủ đoạt được, đao dài 3 thước 6 tấc, trọng đạt ngàn cân, chuôi đao hình dáng như lão hổ, thân đao dày cộm nặng nề rộng rãi, phong cách cổ xưa đại khí. Đoạn Vô Nhai được đao này sau, chinh chiến Nam Bắc, một đao nơi tay sở hướng bế nghệ, cuối cùng bị Thanh Vân Quốc tôn vì đao vương, răng rắc. Đoạn Vô Nhai bàn tay nắm chặt, cái thanh này uy chấn Thanh Vân, đã đánh bại vô số cường địch hổ phách đao, rốt cục xuất vỏ, giống, thanh giang hai bờ sông, tại chỗ vô số người cũng nghe được một tiếng mãnh hổ tiếng gầm gừ. Thanh âm này cự đại vô cùng. Phảng phất trong lúc, mọi người tựa như đi tới thâm sơn lão trong rừng, nhìn thấy một đầu lão hổ đối với thiên giống to, hung uy cái thế, bàng bạc nước sông bôn đằng tiếng động cũng bị này đạo hổ giống áp chế. Đón ta một đao, tay cầm hổ phách đao, Đoạn Vô Nhai dơ quá, đính, một đao đánh xuống, trong phút chốc, đao mang nở rộ, băng đằng ra, mọi người trong tầm mắt. Xuất hiện một đạo vượt qua trăm trượng trường cự đại đao mang. Như vậy một kích, đủ để khai sơn liệt địa, làm tiên thiên cực hạn cường giả chết không có chỗ chôn. Lúc trước chính là chỗ này một đao, chặt đứt thanh giang, không biết hắn có thể hay không đón lấy. Mọi người phát ra kinh hô, hơn 10 ngày lúc trước, Đoạn Vô Nhai đã triển lộ ra một đao đoạn sông tuyệt kỹ. Đem toàn trường vô số người kinh sợ ở. Đối mặt như thế đao thế, tại chỗ rất nhiều tiên thiên bảng trên cường giả cũng sinh lòng sợ hãi. Lắc đầu liên tục, cho là như vậy công kích không thể ngăn cản, tốt một tiếng kiếm minh, thẳng lên trường thiên, hồng liên kiếm xuất vỏ. Nhất thời trong lúc, trong thiên địa hiện lên một đạo hồng quang, suy kéo, hắn bổ ngang một kiếm, bén nhọn kiếm khí khiến cho nơi xa rất nhiều võ giả cũng cảm thấy làn da trên đau nhói. Cương khí chạm vào nhau, tứ phương chấn động, hoành tảo thiên quân, Đoạn Vô Nhai khí thế cất cao. Cánh tay run lên, trong phút chốc bổ ra mười mấy đao, vừa nhanh vừa vội, vừa mãnh liệt vừa ngoan, bài sơn đảo hải một loại hướng ninh giang áp quá khứ. Dõi mắt nhìn lại, cả phiến không gian phía trên cũng là bén nhọn đao mang. Thuấn kiếm thuật ninh giang lui cũng không lui, một kiếm đâm ra. Trong chớp mắt, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 32. Này môn huyền cấp cực phẩm vũ kỹ, từng tại quá khứ lập được công lớn, vì hắn đánh chết không ít địch nhân. Này pháp giảng cứu liền là một cái chữ mau, một cái chớp mắt một kiếm, chiêu chiêu đoạt mệnh. Quá khứ thời gian, ninh giang tu vi còn khó hơn lấy phát huy ra thuấn kiếm thuật toàn bộ uy lực tới. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn tu vi so sánh với lên quá khứ mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Một kiếm đâm ra, kiếm khí hóa thành một đạo sợi tơ, phảng phất lôi đình một loại, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực chạy nước rút đi. Lấy này môn kiếm pháp hiện tại uy lực, một kích là có thể xuyên thủng núi cao, đầy trời đao khí nhìn như hung mãnh dị thường, nhưng là trong chớp mắt đã bị thuấn kiếm thuật kiếm khí xuyên thủng. Thiên sang bách khổng, khó có thể quát tháo. Tật Phong kiếm tông, ngươi cảm thấy ngươi khoái kiếm cùng hắn so với, như thế nào? Hai bờ sông trong đám người, có người hỏi, Tật Phong kiếm tông, tứ đại kiếm trong tông gần với Bạch Mi kiếm tông nhân vật. Thực lực cường hoành, luôn luôn có thứ hai kiếm tông danh xưng là, mà hắn sở trường nhất thủ đoạn, chính là một tay khoái kiếm, thi triển lúc, tấn như Tật Phong, rất lâu. Mọi người cũng không có thấy hắn xuất kiếm, cũng đã mệnh tang hoàng tuyền, sai quá nhiều, cái kia loại một cái chớp mắt một kiếm kiếm thuật, đã vượt qua người mắt thường phản ứng. Ta cùng hắn so sánh với khoái kiếm nói, ở ta xuất kiếm trước tiên, hắn kiếm hẳn là đã trước một bước xuyên thủng ta trái tim môn sơ. Tật Phong kiếm tông than nhẹ một tiếng, cảm thấy không bằng, hắn luôn luôn lấy khoái kiếm kiêu ngạo. Nhưng là thấy ninh giang kiếm thuật sau, chỉ có thể thừa nhận chênh lệch, tốt một tay khoái kiếm mani. Đoạn Vô Nhai lui, hắn này vừa lui, không phải rơi xuống hạ phong, mà là đang tụ thế. Chiến đấu lúc, có thể tiến thối tự nhiên mới là chân chính cao thủ. Giống như một chút bình thường võ giả, đón đánh cứng rắn hướng, nhìn như dũng mãnh, trên thực tế là mãng phu chi dũng, hữu dũng vô mưu, cứng quá dễ gãy, chính là đạo lý này. Đoạn Vô Nhai hiển nhiên không phải như vậy người. Hắn này vừa lui, trên người khí thế ngược lại càng hơn, một luồng sóng ngất trời mà lên, nghịch lưu nhất đao, làm khí thế để dành đến đỉnh phong sau. Đoạn Vô Nhai một đao chém ra, chỉ thấy một đạo hình cung đao mang bắn nhanh ra, không khí vang lên xé rách thanh âm. Đoạn trước trên, đầy dãy sụp đổ giết hết thảy lực lượng, cả phiến không gian không khí, tựa hồ bị một đao kia dẫn dắt, nghịch lưu mà lên. Vang lên ảo ảo thanh âm ni lý lưu thủy ánh mắt ngưng tụ. Nghịch lưu nhất đao chính là Đoạn Vô Nhai tuyệt kỳ sở trường. Là hắn ở Tây Phương Đại Hoang trong, khổ tu 10 năm dùng tìm hiểu đi ra ngoài. Một đao chém ra, mấy trăm trượng thác nước cũng muốn nghịch lưu mà lên. Đoạn Sơn Hà, màu vàng kim kiếm quang phảng phất nhất tuyến thiên loại. Quét ngang ra, phanh, đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau. Lẫn rằng co. Cuối cùng, hai người đồng thời nổ, tạo thành đáng sợ lăng lệ phong bạo, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi, hạo hạo đãng đãng phong bạo lao tới mấy trăm trượng khoảng cách. Trừ những thực lực kia cường hoành tiên thiên bảng cao thủ chi ngoài, những khác đông đảo võ giả cũng là kinh hô lui về phía sau đi. Trong đó một chút tu vi kém, thậm chí ở đây bạo liệt ra tới trong gió lốc, được một chút thương thế. Có thể đón lấy ta một kiếm này, người xác thực có tư cách bị gọi là vương giả, Ninh Giang Đạo. Phải biết, đây là đánh bại Bạch Mi Kiếm Tông một kiếm, mà ở lúc ấy, hắn tu vi chỉ là tiên thiên hậu kỳ. Hôm nay bị vây tiên thiên đỉnh phong, uy lực mạnh hơn mấy phần. Một chiêu này Đoạn Sơn Hà, theo hắn xuất đạo tới nay, vẫn sở hướng bế nghệ, không người nào có thể ngăn chặn. Đao vương Đoạn Vô Nhai còn là cái thứ nhất đón lấy kiếm này người. Người cũng không đơn giản, Đoạn Vô Nhai than thở một tiếng. Nhóm các ngươi cùng lên đi, như vậy còn có thể cùng ta nhiều giao thủ mấy chiêu, Ninh Giang Đạo. Cuồng vọng, ta liền để ngươi xem một chút, kim cương bất hoại thể chân chính uy lực, kim cương vương mạnh bất bại cước bộ đạp mạnh một cái. Thân thể ngất trời mà lên, cùng lúc đó. Hắn toàn thân huyết khí cuồn cuộn, phảng phất trường giang và hoàng hà gầm thét, đinh tài nhức óc, từ từ hiện lên ra màu vàng kim huyết khí. Cuối cùng, những thứ này màu vàng kim huyết khí ở kia thân thể chung quanh tạo thành một bộ ám kim khôi giáp. Trông rất sống động, đưa toàn thân cao thấp cũng bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Giờ khắc này, hắn giống như là sắt cứng chế tạo thành thần tướng, người mặc trọng giáp, đấu tranh anh dũng. Bất chiến mà uy, kim cương bất hoại hoàng kim chiến giáp. Đây là kim cương bất hoại thể viên mãn sao, mới có thể nắm giữ vũ kỹ. Mạnh bất bại còn là lần đầu tiên ở trước mắt người đời lộ ra bực này thủ đoạn. Kim cương côn, cùng lúc đó, mạnh bất bại trong tay còn nắm chặt một cây màu vàng kim trường côn. Này côn một người dài hơn, toàn thân ám kim vẻ, phía trên tràn đầy minh văn, này cây côn. Sử dụng ngàn năm đá kim cương chế tạo mà thành, trọng đạt vạn cân, không thể phá vỡ, người bình thường nếu là cầm lấy này côn, ngược lại sẽ là một loại liên lụy, nhưng là nắm giữ ở kim cương vương trong tay, gốc cây vạn cân trọng kim cương côn phảng phất kim may giống nhau. Cử trọng nhược khinh, hắn tu luyện là côn pháp, đi là nhất lực hàng thập hội con đường, giết kim cương vương người mặc chiến giáp. Thân thể phảng phất một cái dao long phóng, đánh về phía Ninh Giang, ầm, không khí phát sinh nổ tung. Giờ khắc này, hắn tốc độ đã đánh bại bức tường âm thanh, vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ, uy thế như thế, không giống người, mà giống như là một đầu tuyệt thế đại yêu. Có chút ý tứ, Ninh Giang nhìn một cái, trên người huyết khí nhập vào cơ thể mà lên, kim cương vương là một loại ám kim vẻ. Mà hắn thì là một loại không chút tì vết vàng ròng. Dường như bầu trời trên thái dương một loại, một trượng cao đại nhật pháp thân ngưng tụ thành hình, đón ta một côn kim cương vương trong chớp mắt đi ra Ninh Giang trước mặt. một côn rơi đập, một kích kia phảng phất là muốn đem thiên địa lật úp. Dũng không thể đỡ, cây gậy còn chưa phủ xuống. Một cỗ mãnh liệt không thể đỡ cuồng phong cũng đã đập vào mặt. Như vậy một kích, đủ để đem một ngọn núi cho đánh thành phấn vụn. Coi như là Đoạn Vô Nhai tự hỏi, cũng muốn tránh lui phong mang. Xong, Ninh Giang lui cũng không lui. Thân thể đứng ở nơi đó, bất động như núi. Đại Nhật Đồ Ma Quyền, Đại Nhật Pháp Thân một quyền oanh giết ra. Quyền trên kim quang chói mắt, tại trong hư không kéo ra một cái màu vàng kim dấu vết. Tráng quan cực kỳ, vô số võ giả che lên lỗ tai. Không cách nào thừa nhận như vậy cự đại thanh âm ni, ha ha ha ha, Ninh Giang cười to. Theo hắn xuất đạo tới nay, vẫn tồi khô lạp hủ, cơ hồ tìm không được có thể cùng hắn giao thủ người. Này Kim Cương Vương khí lực xác thực bất phàm, cũng là có thể làm cho hắn đánh tận hứng. Lại đến, Ninh Giang thân hình thoáng một cái, lăng không rút lui chừng 10 trượng, sau đó chợt gặp lại, phảng phất dạo chơi một loại, lần nữa một quyền đánh tới, phá, mạnh bất bại tay cầm kim cương côn, một tiếng giống to, hết sức thân thể lực, quét ngang đi ra ngoài, đáng sợ nhất va chạm phát sinh. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, hai người đã hóa thành hai người màu vàng kim quang đoàn. Mỗi một lần va chạm, cũng mang theo vô số sóng dữ kinh khí. Thật là khiến người kính sợ a. Đoạn Vô Nhai nhìn ở trong mắt, sắc mặt càng xem càng là ngưng trọng. Mạnh bất bại đã lấy ra toàn bộ thực lực, đem kim cương côn uy lực thúc dục đến đỉnh phong. Mỗi nhất kích cũng đủ để đánh bạo núi lớn. Nhưng là Ninh Giang không có dụng kiếm. Chỉ có chẳng qua là dùng Đại Nhật Pháp Thân ở đối kháng. Nhất phương dùng cực phẩm bảo khí. Nhất phương nhưng hai tay trống trơn. Phải biết, một cái võ giả có hay không vũ khí nơi tay. Chiến lực xê xích cự đại. Đoạn Vô Nhai nhưng không biết. Đại Nhật Pháp Thân một khi thúc dục, đủ để cùng cực phẩm bảo khí sánh ngang. Nếu không phải như thế, Ninh Giang như thế nào lại tại chính mình khổng lồ kho ký ức trong. Cố ý chọn lựa này môn luyện thể phương pháp, đáng sợ nhất là này môn luyện thể phương pháp còn không có đạt đến mức tận cùng. Hiện tại chỉ có chẳng qua là đại thành, một khi đạt tới viên mãn, như vậy mới là kinh khủng nhất lúc. Không tốt, mạnh bất bại muốn không ngăn được, đột nhiên, Đoạn Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ, vừa bắt đầu mạnh bất bại bằng vào kim cương côn, còn có thể cùng Ninh Giang đánh cân sức ngang tài. Nhưng là thời gian lâu ngày, mạnh bất bại trong tay kim cương côn lại đều ở biến hình. Một màn này rơi đang lúc mọi người trong mắt, khiến cho mọi người trong lòng phát rét, thật đáng sợ, hắn đây là muốn tay không hủy diệt nhất tông cực phẩm bảo khí sao? Nói như vậy, cực phẩm bảo khí không thể phá vỡ, mạnh bất bại kim cương côn, lại càng cực phẩm bảo khí trong người nổi bật. Nhưng là, một món đồ như vậy bảo khí, đang cùng Ninh Giang đối kháng trong, thế nhưng ở từ từ biến hình, này là bực nào kinh khủng, thình thịch, lại một lần đối kháng sau khi, mạnh bất bại thân ảnh chợt lui, mạnh bất bại, lấy ra ngươi toàn bộ bản lãnh đi, Ninh Giang đứng ngạo nghễ hư không? Trong mắt tia sáng cuồn cuộn, tốt, ta liền để cho ngươi nhìn ta mạnh nhất một kích, kim cương hàng long côn. Ngoặc kép, hết chương.